cái này của má tôi kinh niệm tôi lấy 25 lượng thôi, còn tôi 5 lượng thôi, còn 25 lượng. Trọng nghĩa khinh tài, tức là người ta coi cái nghĩa nó hơn cái tiền. À, đại khái vậy đó. Thôi giờ chị một nửa, tôi một nửa. À, ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn á, hồi đó thầy học á, thì có cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy đó. Ông Huệ An với Huệ Minh là đạo bạn với nhau, nhưng mà nhà của Huệ An thì giàu mà ông Huệ Minh thì nghèo. Mà hai cha con làm co cũng thì gửi cho Huệ An 10 nén vàng mà không cho Huệ Minh, không cho con biết. À, sợ nó biết rồi nó ý lại, không có đi làm, không cho biết. Thì con của Huệ An mới kêu, Huệ An mới kêu đứa con tới mới nói bạn của bố gửi cho bố 10 nén vàng con cất nha, mai mốt mà bố có chết á là con trả lại cho người ta chữ tín nha con. Con của Huệ An đem 10 nén vàng đó cất, hai ông chết hết. Bây giờ con Huệ An mới mời con Huệ Minh tới mới nói là bố anh gửi cho tôi 10 nén vàng mà bố tôi dặn tôi phải trả lại cho anh chữ tín, bây giờ tôi trả lại cho anh. Con của Huệ Minh nói bố tôi đâu có nói tôi việc đó, tôi không biết, mà gia đình tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh nhiều, tôi không nhận, không nhận. À, cuối cùng hết là con của Huệ An mới lên phủ Khai Phong mới mời ông Bao Thanh Thiên, Bao Công xuống xử, mà Bao Công xử có tiếng đó, xuống mời hai ông này tới hỏi làm sao, báo cáo cho đại quan nghe coi. Thì con của Huệ An mới nói là thưa đại quan, bố của anh này nè, lúc còn sống gửi cho bố tôi 10 nén vàng, mà bố tôi dặn rằng nếu sau này hai người lớn này chết thì tôi có quyền phải trả 10 nén vàng lại cho anh ta, nhưng mà tôi trả anh nó không nhận. Bao Thanh Thiên hỏi chứ sao vậy? Bố tôi không nói chuyện đó, tôi không biết, nhà tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh ta 10 nén vàng, tôi không nhận. Cuối cùng Bao Thanh Thiên ba đem 10 nén vàng này vô chùa làm bạc đổ cho hai ông. Trọng nghĩa khinh tài. À, cái hôm đó thầy đi Úc thầy về, thì ở dưới Miêu Bình họ có gửi thầy một số tiền. Về thầy đi cứu trợ cái làng mù ở Vĩnh Châu. Cái làng họ trồng hành họ mù hết, 1,000+ người mù hết. Mà cái số thì mù hai con thì khoảng 300+, còn lại một số là 1,000+, đó là mù một con, cũng sắp sửa mù hết hai con. Thì thầy ngủ ở khách sạn Công Tử Bạc Liêu, sáng thì đi vô đó cho nó gần. Thì lúc 10 giờ rồi ở bên Hồng Ngự có cái anh điện thoại cho thầy nói sư phụ ơi, con tìm cái số sư phụ cực quá, khó quá. Tôi hỏi có chuyện gì không mà tìm mà cực quá. Bây giờ con có cái chuyện này con kể sư phụ nghe, sư phụ giúp con nha. Cái năm 1970 con làm chung với cái người Mỹ ở Long Bình, con mượn nó $500 mà con chưa có trả. Bây giờ 72 Mỹ nó rút về nước, bây giờ nó chết rồi nó về nó đòi. Thì con biết con mắc nợ mà ta đòi thì con trả chứ sao. Con ghé cái chùa trong làng con hỏi sư cụ, bây giờ sao sư cụ, con mắc nợ thằng Mỹ đó $500 mà nó về nó báo mộng nó đòi 2-3 lần, như con sợ quá, giờ con trả làm sao sư cụ phụ chỉ con. Sư cụ mới nói bây giờ chú tính cái tiền Mỹ tiền Việt Nam nó đổi ra đi mua gạo đem ra thí cho đồng bào nghèo, con bỏ ra 10 triệu con mua gạo thí đồng bào nghèo, nó về nó đòi nữa, giờ sao sư cụ? Tụi nó đâu có được, bố thí là bố thí mà trả nó. Bây giờ chú thiếu nợ thầy đòi chú không trả, chú mua gạo chú cho đồng bào, thà là chú trả thầy rồi thầy mua thầy cho, đúng không? Đó, tự nhiên mà đòi nợ rồi không muốn trả đi mua gạo cho người ta. Sư cụ không có biết, thầy học Thiền Lâm Bảo Quấn thầy mới biết. Bây giờ muốn trả không đem tiền lên phụ trả cho, chịu đem lên đưa thầy 10 triệu. Thầy mới làm cái cách đó ra, phải cúng trai tăng, in kinh và đúc chuông chứ không thể bố thí được. Cái tiền đó là phải đúc chuông là 1, in kinh là 2, cúng trai tăng là 3. Nhưng mà trước khi mình làm nó mình phải bạch cho Tam Bảo biết, A mượn tiền hay là của B, bây giờ đó B đòi mà